bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 87, nửa bước đại thánh cầu đặt mua. 7 chương, góc truyện audio.com, ngay cả Phục Thiên lão tổ đều muốn cùng nhau chém giết. Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Cái này Tần Phong thật ngông cuồng. Đúng lúc này, hư không một trận thoải mái. Một thân ảnh cưỡi hạc tây tới. Thanh Hạc đạo quân, một thân ảnh chân đạp thần kiếm. Phá không mà tới, Minh Hồng kiếm chủ, hai người này, đều là rất theo Phục Thiên lão tổ mà đến. Bây giờ từng cái hiện thân, Thanh Hạc đạo quân, Minh Hồng kiếm chủ, đều là cùng Phục Thiên lão tổ cùng một bối phận người. Mà lại đều là tu vi công tam tạo hóa, có thể nói là nam vực đỉnh tiêm thực lực tồn tại. Nhìn thấy hai người này đột nhiên xuất hiện, Tần Phong con mắt khẽ híp một cái. Từ hai người kia trên thực lực đến xem, cùng kia Phục Thiên lão tổ tương xứng, mà cặp chân kia đạp thần kiếm người, khí tức hùng hậu, ánh mắt thâm thúy, hắn thực lực sâu cạn để Tần Phong hoàn toàn suy nghĩ không thấu. Ba người này bên trong, đúng là người này thực lực mạnh nhất, bọn hắn vì sao tại cái này trong lúc mấu chốt tới đây? Không phải là cùng Phục Thiên lão tổ một đường, nhưng nhìn hình dạng của bọn hắn, cũng không giống là đến tìm việc, ngược lại là có chút giống là đến xem náo nhiệt. Phục Thiên lão tổ, một tên tiểu bối, ngươi làm gì tới so đo? Minh Hồng kiếm chủ trước tiên mở miệng, lời nói rất đúng, đến chúng ta loại cảnh giới này, chém chém giết giết đã không phải chúng ta theo đuổi. Muốn thế nào đột phá thánh cảnh, mới là chúng ta việc cấp bách. Thanh Hạc đạo quân cười đáp, Phục Thiên lão tổ nghe vậy, trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Hai cái này lão gia hòa, lại chỉ là đến xem náo nhiệt, cũng không phải là ta nguyện ý lại cử động sát phạt. Chỉ là vị này thần tu kiếm chủ không biết tốt xấu. Người trẻ tuổi có chút thực lực liền bành trướng, không biết trời cao đất rộng. Thần tu kiếm chủ, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, chuyện hôm nay, thật không thể như vậy bỏ qua. Tần Phong nghe vậy, trên mặt hiển hiện một vòng mị tà chi ý, tâm niệm vừa động. Thần thức bỉ ngạn bên trong hỗn độn thanh liên chậm chậm xoay tròn. Một đóa thanh liên bộ dáng cái bóng tại Tần Phong con ngươi bên trên phản chiếu. Cùng lúc đó, Vương Viêm con ngươi bên trên cũng đổ chiếu ra một đóa thanh liên. Nháy mắt sau đó, Vương Viêm ánh mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng. Ngay sau đó, thân thể mềm nhũn, trực tiếp tê liệt trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Cái này không lý do. Phục Thiên Thánh Tử Vương Viêm làm sao lại ngã xuống. Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm. Chỉ có đứng tại Vương Viêm bên cạnh Phục Thiên Lão Tổ là giận tím mặt. Ghê tởm, ngươi lại có thần hồn bí bảo. Tần Phong nhếch miệng lên. Thần hồn bí bảo, ngươi cũng quá xem thường ta thần tú kiếm chủ. Đây là Tần Phong mới nhất lĩnh ngộ ra tới thần hồn thần thông. Thu hoạch được luyện thế kim đồng. Thật về sau, Tần Phong từ đó lĩnh ngộ rất nhiều thần hồn diệu dụng. Nhờ vào đó tìm hiểu nguồn gốc, một đường nghiên cứu, cuối cùng phát hiện, cái này hỗn độn thanh liên cũng có thể dùng để công kích. Nguyên bản cái này hỗn độn thanh liên, là thủ hộ tâm thần, thủ hộ thần hồn côi bảo, khiến cho tự thân thần hồn không nhận ngoại lực ăn mòn. Nhưng tương phản, cũng có thể dùng để công kích thần hồn. Tần Phong dựa theo luyện thế thần quang thôi động phương thức đi thôi động hỗn độn thanh liên. Thật tình không biết, cái này đánh bậy đánh bạ, vậy mà lĩnh ngộ ra một đạo thần hồn thần thông. Đây là lấy hỗn độn thanh liên chi lực, hội tụ một đạo thanh liên hư ảnh, lại thông qua luyện thế thần quang thôi động đường đi thi triển. Cái này thần hồn công kích, huyền diệu nhất chỗ chính là hắn lặng yên không một tiếng động. Xuất kỳ bất ý, có thể tại người không có chút nào phát giác tình huống dưới. Lấy tính mạng người ta, Tần Phong cho cái này thần thông bí pháp, lấy cái danh tự, sinh sen, một đóa thanh liên hư ảnh, lặng yên không một tiếng động, đột nhiên xuất hiện tại một người thần thức chi hải bên trong. Sau đó ầm vang bạo tạc, đem toàn bộ thần thức chi hải hóa thành một mảnh hỗn độn. Cái này thần thức chi hải, thì tương đương với nhục thân trái tim, nếu là trái tim đều hủy, người còn có thể sống bao lâu? Cách xa nhau không biết nhiều ít ngoài ngàn vạn dặm, một cái biển máu bên trong, có một phương âm u chỗ, nơi này sáng sớm cùng hoàng hôn đều treo đầy xương trắng. Lúc này, lại là đột nhiên truyền đến một trận thoải mái, một đôi mắt lạnh lẽo mở ra, đáng chết, dám giết ta một sợi thần hồn, một thanh âm truyền đến, thiên địa vì đó run run, chấm, Phục Thiên Thánh Địa Thánh Tử tại Phục Thiên Lão Tổ trước mắt bị giết. Cái này khiến hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Hắn lúc này, mặt mũi tràn đầy tức giận, thần tú kiếm chủ, lão phu nếu không đưa ngươi nghiền xương thành cho, ta thề không làm người, ầm ầm, Phục Thiên Lão Tổ khí thế tại thời khắc này toàn bộ bộc phát. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, kia động tĩnh càng thêm mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp, phảng phất là tận thế thiên tai tiến đến, tất cả mọi người cảm giác được. Có một cỗ để sinh ra sợ hãi rung động xông lên đầu. Từng đạo thần mang che khuất bầu trời, bày biện ra vô thượng hồng uy, gây nên đại đạo cộng minh, giống như kia chư thiên vạn đạo cùng nhau hướng phía Phục Thiên Lão Tổ điên cuồng hội tụ mà đi. Sau lưng Phục Thiên Lão Tổ, một đạo thất thải lưu hà hội tụ thành quang hoàn chậm chậm hiển hiện. Lộ ra là như thế chói lọi sáng chói, nửa bước đại thánh. Thanh Hạc đạo quân kinh ngạc một tiếng, cái này phía sau quang hoàn, là đại thánh chuyên môn tiêu chí, chỉ có bước vào đại thánh cảnh giới người, mới có thể ngưng tụ mà ra cái này thánh đạo quang hoàn. Nhưng Phục Thiên Lão Tổ lúc này tu vi, vẫn như cũ là thánh cảnh đỉnh phong, bởi vậy có thể thấy được, hắn là một chân bước vào đại thánh cảnh giới, trở thành nửa bước đại thánh, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Có chút thực lực liền nhẹ nhàng, hôm nay lão phu cho ngươi học một khóa, để ngươi biết, cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ong ong, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, hư không bỗng nhiên sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, tất cả mọi người bị cỗ khí thế này áp bách đến không thở nổi. Cường đại như thế người, kia thần tú kiếm chủ vẫn là đối thủ, không thể không thừa nhận Tần Phong rất mạnh. Nhưng vẫn là quá trẻ tuổi, phải biết Phục Thiên Lão Tổ tại cảnh giới này, đã đắm chìm không biết bao nhiêu năm. Nội tình không phải Tần Phong có thể đánh đồng, mặc dù đều là thánh nhân cửu trọng đỉnh phong tu vi. Nhưng trong lúc này vẫn là có không nhỏ chênh lệch, liền giống với tất cả mọi người là học sinh cấp 3. Trình độ đều là giống nhau, nhưng ở học sinh cấp 3 bên trong, cũng có học bá cùng học cặn bã phân chia. Nhìn thấy như thế tình huống, Tần Phong như cũ sắc mặt thong dong, trong lòng không dậy nổi một tia gợn sóng, như không hề bận tâm, thậm chí còn có chút muốn cười. À, liền cái này, thần tú kiếm chủ có phải hay không bị sợ choáng váng? Lại còn xem thường, chẳng lẽ, hắn thật có lực lượng có thể đối kháng cái này bước vào đại thánh Phục Thiên Lão Tổ? Chẳng phải một cái bảy màu phần Phật vòng sao? Liền ngươi có, lời vừa nói ra, toàn trường lâm vào ngốc trệ. Cái gì, Tần Phong hắn nói hắn cũng có. Chẳng lẽ lại, hắn cũng một chân bước vào đại thánh cảnh giới rồi. Cái này sao có thể, chỉ gặp Tần Phong sau lưng chậm rãi ngưng tụ ra một vòng quang hoàn đến. Mới đầu còn như ẩn như hiện, theo thời gian trôi qua càng phát ngưng luyện, mà Phục Thiên Lão Tổ thần sắc cũng là từ từ ngưng kết. Bị trước mắt một màn khiếp sợ nói không ra lời, đợi cho Tần Phong sau lưng quang hoàn hoàn toàn hiện ra thời điểm. Một cỗ uy nghiêm mà thần thánh khí thế tự nhiên mà thành. Một đạo kim sắc rồng hư ảnh chậm rãi du đãng mà ra. Vây quanh này quang hoàn xoay quanh thay đổi, để Tần Phong hoàn toàn không có nghĩ tới là, hỗn độn thanh liên vậy mà tự chủ chảy ra một cỗ huyền diệu năng lượng. Vì đó quang hoàn vẽ lên tô điểm một bút, chán phóng trận trận cửu thải linh hà. Này một khắc, Tần Phong tản ra khí thức giống như cái thế chi thế. Hết chương.